Chuyện tình của Lục Bắc Thần được viết trong tác phẩm 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, tên sách xuất bản. Anh, gocchuyenaudio.com, ấy nhìn thấy tiếng của bạn, cách chương.